Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, trong mắt của hắn chỉ có đệ nhất. Này hai môn thủ đoạn, cũng không tính là quá khó. Chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi trước hết nắm giữ Đằng Vân Thuật. Trong sân, Phương Tuấn Mi yên lặng vận chuyển pháp lực, đan điền biển sao bên trong pháp lực. Rót vào hướng về lòng bàn chân, một đám mây khói rất nhanh sinh ra, từng điểm đem Phương Tuấn Mi nâng lên. Cảm giác kia làm người hưng phấn đến run rẩy, mà trừ phi là đạt đến phù trần cảnh giới, pháp lực hùng hồn đến mở ra biển sao, bằng không đều không đủ để nâng lên bản thân, càng không muốn sách vãng lai bầu trời. Nhìn như tác dụng ở cước, kỳ thực là ở đan điền biển sao. Phạm Lan Chu xem âm thầm gật đầu. Đối với Phương Tuấn Mi ngộ tính cùng can đảm, thực sự không có cái gì có thể soi mói. Chờ đến Phương Tuấn Mi vững vững vàng vàng ở trên trời đã xoay quanh mười mấy vòng sau, mới bắt chuyện hắn xuống. Nói rằng, Đằng Vân thuật chính là đơn giản như vậy. Người bớt thời gian chậm rãi quen thuộc, cho tới ngự kiếm thừa phong thuật. Có thêm ngự kiếm tầng này, bất cố kiếm ngươi vẫn không có pháp tế luyện, có thể trước tiên dùng đào mộc kiếm luyện tập, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, sau đó có hảo kiếm, không nên dễ dàng móc ra làm dưới chân phi kiếm, miễn rước lấy mơ ước. Đa tạ nhị sư huynh. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, ngươi luyện từ từ đi, ta cũng phải tu luyện đi rồi. Phạm Lan Chu bước lớn mà đi. Nhị sư huynh, trong môn phái thi đấu, hẳn là không mấy năm chứ? Phương Tuấn Mi đột nhiên hỏi. Phạm Lan Chu dừng bước, nhìn hắn, gật gật đầu. Phương Tuấn Mi nói, trưởng giáo sư bá bọn họ, đến tột cùng muốn chúng ta bất động phong người, lấy được ra sao chiến tích, mới có thể bảo vệ chúng ta bất động phong đỉnh núi. Nghe được vấn đề này, Phạm Lan Chu khẽ nhíu chân mày, nói rằng, ta đã chiếm được thông báo. Lần này, chúng ta bất động phong người, có ít nhất hai cái, tiến vào đạo thai tổ cùng phù trần tổ top 4, mới coi như chúng ta qua ải. Có ít nhất hai cái tiến vào đạo thai tổ cùng phù trần tổ top 4, yêu cầu này phải chăng quá hà khắc rồi? Trước đây có khó khăn như thế sao? Phương Tuấn Mi vẻ mặt hơi kinh ngạc. Phạm Lan Chu nói, trước đây, người kia ở thời điểm, hắn căn bản không để ý tông môn yêu cầu, bởi vì trong mắt của hắn, chỉ có đệ nhất, hắn một người ra tay đã đủ rồi. Người kia, hiển nhiên là đại sư huynh Long Cẩm Y, hắn mỗi một lần đều là đệ nhất sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Phạm Lan Chu lắc đầu nói, sư phụ ngủ say sau, chúng ta bất động phong trước tổng cộng tao ngộ hai lần khiêu chiến. Hắn một lần cầm đệ nhất, một lần cầm thứ hai lần đó là bại bởi Cố Tích Kim sao? Phương Tuấn Mi phản ứng cực nhanh hỏi, Phạm Lan Chu gật gật đầu, khá lắm, hai người này dĩ nhiên là cân sức ngang tài chi cục. Phương Tuấn Mi trong lòng có sóng lớn nổi lên, chỉ hận chính mình thiếu sinh mấy trăm năm, không có đuổi tới Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim song hùng đối lập thời đại. Nhớ tới Long Cẩm Y, Phạm Lan Chu rất nhanh trở nên trầm mặc. Mười mấy tức sau, Phương Tuấn Mi trầm ngâm nói, nội môn tổng cộng có 10 phong, có hai người tiến vào bát cường. Ta xem liền đầy đủ chứng minh chúng ta bất động phong thực lực. Lần này yêu cầu, ta luôn cảm thấy vẫn là hà khắc rồi. Phạm Lan Chu cười khổ một cái nói. Nghe nói nguyên bản xác thực là yêu cầu hai cái tiến vào bát cường. Nhưng sau đó sửa lại, tựa hồ là bởi vì Tiêu Vân Vũ sự tình, trưởng giáo sư bá bọn họ, có lẽ cũng hoài nghi là chúng ta làm ra. Phương Tuấn Mi hiểu. Trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần hổ thẹn tâm ý. Nếu không có là hắn sai, bất động phong tình cảnh, làm sao sẽ quẫn bách như vậy? Nhưng hiện tại, liền là hắn đứng ra thừa nhận, bất động phong địa thế, cũng không cách nào xoay chuyển, hơn nữa chỉ có thể càng tao phỉ nhổ. Nhị sư huynh, các ngươi có nắm chắc không? Phương Tuấn Mi hỏi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, Phạm Lan Chu từ tốn nói, vẻ mặt hờ hững. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại nói, nhị sư huynh, coi như ta một phần đi, giúp ta báo danh, ta cũng muốn tham gia. Tuấn Mi, lấy ngươi hiện tại vừa lên cấp phù trần kỳ thực lực, là không thể đánh vào phù trần tổ tứ cường. Ta cảm giác lần này, Ninh sư thúc đệ tử, sẽ đối với chúng ta xuống tay ác độc. Trong môn phái thi đấu lúc, tuy rằng nghiêm cấm giết người, nhưng trọng thương nhưng sẽ không qua đến tột cùng. Tuấn Mi, quên đi thôi, không cần không duyên cớ bị thương. Phạm Lan Chu từ tốn nói, không, ta muốn tham gia. Phương Tuấn Mi thần sắc nghiêm túc lên, chăm chú dị thường, nói xong lại nói, ta nhất định phải tham gia. Phạm Lan Chu nhìn chăm chú hắn, có chút không rõ hắn chấp nhất. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phương Tuấn Mi ánh mắt kiên định. Mấy tức sau, Phạm Lan Chu gật đầu nói, nếu ngươi kiên trì, như vậy tùy ngươi đi, ta sẽ giúp ngươi đem tên báo lên. Bất quá thi đấu thời điểm, nếu là địa thế không ổn, liền cho ta lập tức chịu thua, không cho phép cứng rắn chống đỡ. Đa tạ nhị sư huynh. Phương Tuấn Mi cảm ơn. Phạm Lan Chu đi ra viện đi. Rất nhanh, có kiếm tiếng rít truyền đến. Đào Mộc Kiếm đã sớm tế luyện qua, Phương Tuấn Mi liền đã kiếm này. Trước tiên tu luyện lên ngự kiếm thừa phong thuật, rất nhanh liền chân đạp ánh kiếm, qua lại ở trong thiên không, liên tiếp luyện mấy cái canh giờ, mãi đến tận thông thạo sau, mới tiến vào trong phòng mình. Vào phòng sau, Phương Tuấn Mi lập tức suy tư lên, hắn muốn tham gia trong môn phái thi đấu, tuyệt không phải đi cái quá tràng, mà là nghĩ có tư cách, ngoại trừ tam tức thần thạch cùng hoàng tuyền quỷ vũ kiếm quyết bên ngoài. Phương Tuấn Mi còn phải nghĩ biện pháp đem thực lực nhắc lại cao một đoạn. Đầu tiên chính là bất cố kiếm. Đã có bảo vật này, há có thể không cần. Như muốn dùng, liền cần đem linh thức tăng lên lên. Thừa dịp còn có thời gian mấy năm, toàn dùng để tu luyện linh thức. Phương Tuấn Mi con người ngưng lại sau, lập tức quyết định. Thuần Vu sư bá từng nói, viên kia trung cực đan dược, nếu ta có thể chống đỡ, đối với thực lực có giúp đỡ lớn. Ở thi đấu trước, ta cũng phải đi phục rồi hạt đan kia. Phương Tuấn Mi trong lòng lại động, thương nghị định ra, rất nhanh rốt cục tu luyện lên đào nguyên căn bản chí kinh. Đào hoa nguyên bên trong, liên quan với bất động phong người làm thịt Tiêu Vân Vũ sự tình, đã càng ngày càng nhiều. Ở hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa dưới, này thậm chí thành đệ tử nội môn đối với đệ tử ngoại môn ức hiếp một việc điển hình sự kiện. Loại cục diện này, chọc đều là nội môn cái khác chín phong đệ tử trẻ tuổi, cũng đối với bất động phong bất mãn lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bất động phong thành trúng tiễn chi địch, mà khiêu chiến bất động phong Ninh Cửu Nghi một mạch, lại là nước lên thì thuyền lên, đã được đệ tử ngoại môn ủng hộ, lại được đồng tình, lấy Thiên Hà đạo nhân cầm đầu một đám người nắm quyền, chỉ có thể đi ra động viên tâm tình, nói cũng không chứng cứ cho thấy Tiêu Vân Vũ là bất động phong giết, đồng thời lại đem bất động phong lần này bảo tồn phong đầu tứ cường yêu cầu truyền ra. Yêu cầu này vừa ra, các đệ tử ngoại môn tiếng hoan hô như sấm động, chắc chắc bất động phong lần này nhất định phải đổi chủ. Trong môn phái dung chuyển, cuối cùng cũng coi như là tạm thời lắng lại. Mỗi người cũng chờ ở trong môn phái thi đấu thời điểm, xem bất động phong mấy người dáng vẻ chật vật. Thời gian loáng một cái, lại là hơn 4 năm đi qua. Ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục ra gian phòng. Hơn 4 năm này đến, ngoại trừ khoảng cách càng ngày càng dài đói bụng thời gian trong tình cờ đi ra một cái. Phương Tuấn Mi tất cả đều là ở tu luyện linh thức lực lượng. Hơn 4 năm không làm sao ra ngoài. Phương Tuấn Mi da thịt lại trắng mấy phần. Trong lòng hắc ám một mặt kia. Bởi vì không có gặp phải khiêu khích hoặc là cái khác bạo phát nguyên nhân. Lại bị đè xuống mấy phần. Ra sân, tâm thần hơi động, linh thức như nước, hướng về 4 phương 8 hướng giải tung mở ra. Khoảng cách đạt đến gần 200 trượng, thực sự có thể nói là rất lớn tiến bộ. Khoảng cách xa như vậy, cùng người tranh đấu lúc, bị đối phương từ phía sau lưng đánh lén đánh giết, hầu như không có khả năng. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, nghĩ tới đây, lập tức ý thức được. Ở trong tu chân giới, bởi vì linh thức tồn tại, muốn đánh lén những người khác, hầu như là rất khó làm được, trừ phi đối phương có thể né tránh linh thức thăm dò, hoặc là đặc thù hoàn cảnh khiến linh thức vô hiệu. Phương Tuấn Mi tâm tư liên miên, nghĩ tới chính mình cũng không nhịn được gật gật đầu, lại lấy ra đã tế luyện thành công bất cố kiếm, ở đỉnh núi phi hành vài vòng. Mới thỏa mãn thu hồi, thấy những người khác tựa hồ không ở trên núi, hay hoặc là đang bế quan, Phương Tuấn Mi không có bao nhiêu quấy nhiễu, dẫm đào mộc kiếm, bay đi dược vương phong, rốt cục chuẩn bị đối mặt cái kia trung cực đan dược thử thách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.